Ma thần thiên quân, chương 66, thân thể thiếu hụt, góc truyện audio.com, ngồi ở dưới huyệt động, vũ thiên quân thân thể lúc này tỏa ra đạo vận khó hiểu thế nhưng rất kỳ diệu, hắn có cảm giác xung quanh thế giới như muốn thân cận hắn, thế nhưng cũng có chút bài xích cái này thể nội thế giới không hoàn chỉnh a hát. Hắn lúc này đang điều tra cơ thể mới này, thế giới thụ đã dừng lại, tiểu ma giới cũng đã đình chỉ lớn lên, thế giới đã chính thức hình thành, ta mở mạch nên là thần tôn rồi a hát. Vũ thiên quân lẩm bẩm. Ta đã đến thần cảnh tứ trọng cực hạn rồi. Nếu thật tiêu hóa hết lực lượng bên trong thời không chi vực mà luân hồi chi bàn phân hóa ra e rằng sẽ đến gần vô hạn thần trụ cảnh đi. Hắn lại tiếp tục nói. Tạm thời chưa cần a hát. Thức hải bên này không có chút nào hồn lực bổ sung. Thật muốn đột phá có thể tạo nén căn cơ bất ổn. Nguyên hồn từ trong thức hải truyền ra tin tức nó đang nhíu mày nhìn xung quanh thức hải hồn lực ít ỏi không phù hợp với cảnh giới của nó lúc này, thần cảnh tứ trọng đỉnh phong nó bên trong thức hải như một cái bình nước vô cùng rộng lớn thế nhưng lại có chưa được 1% nước bên trong, hồn lực ít đến đáng thương. Sau khi ra ngoài độ kiếp lại nói a hát, nơi này thiên đạo không có chút cảm ứng nào chắc phải đi ra cái này thể nội thế giới mới cảm ứng được kiếp lôi. Có lôi kiếp dịch chúng ta sẽ dễ hơn nhiều, Vũ Thiên Quân suy nghĩ chút nói. Ai, còn phải tìm cách gia tăng khí huyết ta lúc này tình cảnh cũng không hoàn toàn tốt a hát. Hắn có chút thở dài. Tuy rằng hắn thoát một kiếp thế nhưng thần hồn lực mất đi thân thể khí huyết tinh thuần thế nhưng suy bại, hắn nếu không thể bổ sung có thể ảnh hưởng đến căn cơ, nhất là khí huyết thế giới thụ chỉ có thể sinh ra một chút máu huyết mà thôi thế nhưng đổi lại nó cũng cần rất nhiều năng lượng, e rằng một giọt máu nó cũng cần năng lượng không kém một cái thần cảnh tứ trọng thiên, có thể thấy thái sơ sinh linh có bao nhiêu đáng sợ, vũ thiên quân máu huyết còn thiếu vô cùng a hát. Ăn thịt vài cái thánh tổ cảnh đại năng có thể tạm thời giải quyết nguy cơ. Mà anh lạnh lùng nói. Vũ Thiên Quân bản thể lúc này dĩ nhiên cũng có thể tạo ra máu huyết thế nhưng vô cùng chậm, e rằng hắn phải ngủ đông cả vạn năm may ra mới có thể tiếp tục vận động, tiền đề là hắn phải có năng lượng cung cấp để sinh ra máu huyết a hát. Kỳ thực hắn có thể để cho thế giới thui hấp thu hết lực lượng của thời không chi vực bên trong tiểu ma giới để tiếp tục sinh ra máu huyết thế nhưng hắn không đành. Có cái kia thời không chi lực hắn thần cảnh tu vi cùng thời không ý cảnh sẽ đến một bước cao hơn, do đó hắn tạm thời không muốn điều này, dường như hiểu được ý nghĩ của hắn thế giới thụ cây non cũng không tiếp tục nữa mà chỉ hấp thu tiểu ma giới thế giới lực chậm chậm sinh ra máu huyết cùng thế giới lực mới trả lại cho tiểu ma giới tuần hoàn như vậy. Đây là một cái chỗ tốt mà Vũ Thiên Quân thấy tiểu ma giới lúc này còn cường đại hơn nhiều so với trước đây. Có lẽ ta nên như vậy, ha, tìm mấy cái hung ác lại nói, tạm thời cũng không vội. Vũ Thiên Quân nói, tuy rằng hắn khí huyết suy giảm thế nhưng lại tinh thuần vô cùng, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hắn lúc này. Ha, tìm vài cây thánh dược bổ huyết cũng có thể, mà anh lại nói, đáng tiếc ta tìm được thánh dược đều không có bổ huyết loại thánh dược hừm. Ra ngoài rồi nói, hắn muốn đi ra ngoài tìm xem bổ huyết loại thảo dược nếu không được đành cướp lấy thôi, dù sao bên ngoài chỗ chủ điện. Góc truyện audio.com, truyền thừa có rất nhiều người, không chừng sẽ tìm được bổ huyết loại thảo dược. Ấy, vừa đứng dậy Vũ Thiên Quân mới nhớ đến hắn lúc này còn không có y phục đây. Hắn để y phục bên trong nhẫn chữ vậy đeo trên tay, thân thể bị thời không chi lực làm vỡ vụn, cái kia giới chỉ cũng tan thành mây khói. Ai, ta lại không có y phục rồi. Đi mượn một cái, hắn cơ thể hắc khí tỏa ra che lại toàn bộ cơ thể, cho dù là mặt cũng bị che lại, hắn mặt nạ cũng đã bị hủy rồi. Nhảy ra huyệt động xác định một chút phương hướng hắn lập tức loài đi, hắn muốn đến cái kia chủ điện truyền thừa a hát. Hy vọng bóng người kia còn chưa rời đi, bên ngoài chủ điện truyền thừa người đang lục đục đi ra, chỉ còn lại mấy tên đang đứng bên trên tầng thứ 7 trở lên mà thôi, lúc này đang có 12 người lên đến tầng 7, 6 người là tầng thứ 8 cùng 3 người lên tầng thứ 9. Bọn hắn chính là những kẻ tiềm lực cao nhất ở đây, cho dù ở bên ngoài nơi này bọn hắn cũng có tiềm lực đỉnh tiêm a hát. Vậy mà có 3 người lên tầng thứ 9, không biết là ai a hát, nam bọn người ánh mắt kinh sợ nhìn thí luyện tháp tầng 9 nói. Hơn nửa tháng bọn hắn mới vượt qua được tầng 8, không biết nơi đó thì luyện cái gì đây? Có người thở dài thán phục nói, bọn người tiếp tục nghị luận, bọn hắn ở đây ai cũng đã tham gia thí luyện nên bọn hắn hiểu một tầng so với một tầng là khác nhau rất nhiều, đến tầng 9 bọn hắn đã không dám suy đoán. Ha ha, đến được tầng 9 chắc chắn có thiên đế đại ca, một người cười to nói, hắn có lẽ là một người của Thái Thương gia. Hắc hắc, ta không biết Thái Thương Thiên Đế có đến được tầng 9 không thế nhưng Ma Ha Hiên đại ca chắc chắn đã đến tầng 9. Một tên ma tộc nói, ta nghĩ Thanh Lam công chúa A Hát, hừ, Tiểu Long Vương vẫn chắc chắn hơn. Bọn hắn lại tiếp tục như vậy tranh cãi, dù sao bọn hắn là tin tưởng tộc mình thiên tài mới là đệ nhất A Hát. Trong khi bọn hắn đang bàn tán nghị luận thì từ đằng xa có một cái bị hắc khí bao phủ bay đến đây, lập tức tất cả mọi người nhìn lại, cái này cũng rất đặc biệt, thông thường sẽ không có mấy cái ma tộc để cho ma khí tràn ra như vậy khi không đẩy ra động thủ, thế nhưng ở đây không có một cái đang hé miệng cười dù chỉ một cái, bọn hắn chỉ có tập thể há gốc mồm nhìn đám hắc khí đang tiến lại đây mà thôi. Tên kia vậy mà không chết. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người ở đây bây giờ, thậm chí không có người còn tâm tư để ý đến ai là người đến tầng 9 thí luyện tháp, người này còn sống mới là bọn hắn nghi vấn lớn nhất lúc này. Được bao phủ bởi hắc khí dĩ nhiên chính là Vũ Thiên Quân, phi hành hơn nửa canh giờ hắn đã đến chỗ này, hắn không chút nào để tha bọn người mà chạy lại nơi ma tộc tụ tập. Thấy hắn chạy lại chỗ ma tộc thì cả đám thở phào nhẹ nhõm, về phần ma tộc trận doanh thì như lâm đại địch như thế, dù sao cũng không có ai dám khẳng định tên kia đã trừ đi thời không chi lực hay chưa. Người tên là gì? Một giọng nói nam hài non nớt truyền ra hỏi một cái thần cấp nhất trọng thiên tài thanh niên ma tộc. Ma Lục Tinh, không biết Vũ đạo hữu có chuyện gì sao? Tên này lập tức thần kinh căng cứng nói. Ồ, người rất sợ ta, giọng nói nam hài lại vang lên. Không, không phải, hắn giật mình một cái. Được rồi, ta cũng đâu làm gì ngươi. Còn y phục sao, cho ta một bộ, Vũ Thiên Quân cảm thấy không thú vị nói. Y dài, y phục, Vũ Thiên, góc chuyện audio.com, Quân nói làm cho là đây tất cả mọi người trợn mắt lên nhìn hắn. Tên này lại đi đòi y phục, không có sao, Vũ Thiên Quân nhàn nhạt hỏi. Không hợp lẽ thường bọn hắn đáng lẽ phải có y phục chứ? Có, dĩ nhiên có, Ma Lục Tinh lập tức gấp trả lời. Tốt, cho ta một cái, sau đó lại trả cho ngươi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói, cho, tên kia lập tức ném ra một cái nhẫn chữ vật bên trong vậy mà có hơn 30 bộ y phục các loại. Xem như thỏa mãn Vũ Thiên Quân rất tốt, ngươi thu được cái nào truyền thừa, bên trong ma khí Vũ Thiên Quân vừa mặc y phục vừa hỏi Ma Lục Tinh. Tại hạ không may mắn chỉ đến được tầng thứ 3 thí luyện tháp nên chỉ thu được bạch cấp đỉnh phong truyền thừa mà thôi. Tên kia có chút gãi đầu nói. Hắn lúc này mới thấy vị kia bí ẩn thái cổ ma tộc cũng không kiêu ngạo như mấy tên thiên tài siêu cấp kia Ít nhất hắn còn đi hỏi đồ mét không phải trực tiếp chém giết mà cướp lấy. Thí luyện tháp, Vũ Thiên Quân lập tức khó hiểu. Là thế này, mà Lục Tinh lúc này mới nhớ ra Vũ Thiên Quân cũng không ở đây khi đại điện mở ra hắn lập tức giải thích cho Vũ Thiên Quân, dù sao cùng một cái cường đại biến thái thái cổ ma tộc kết một cái thiện duyên cũng không có chỗ nào hỏng. Bọn người khác nhìn thấy Vũ Thiên Quân cũng không có dấu hiệu bị thời không lực lượng quấy nhiễu, cười nói với Ma Lục Tinh thì chỉ biết rậm rậm chân tức giận vì sao mình không được may mắn Vũ Thiên Quân bí ẩn mà cường đại, nếu thật leo lên được hắn cây to tin rằng địa vị sẽ cao hơn không ít. Chỉ tiếc là ở đây có mình Ma Lục Tinh có được cái này cơ duyên. Thì ra là vậy, cửu cấp thí luyện ta đi thử một chút, Vũ Thiên Quân giọng nói trẻ con cười nói. Người có cái nào đó linh dược bổ sung khí huyết sao? Vũ Thiên Quân đột nhiên hỏi, hắn thấy tên này cũng không sai, ít nhất tên này cũng không tránh né hắn như bọn người khác, chỉ hơi chút sợ mà thôi, chắc là do trước đó hắn bị thời không chi lực quấn thân nên không ai dám đến gần Linh dược bổ sung khí huyết, mà Lục Tinh cao mày lại một cái rồi như làm ra quyết định nào đó, hắn cắn răng lấy ra từ nhẫn chữ vật một cái hộp ngọc tinh xảo đưa cho Vũ Thiên Quân. Đây là ta bên trong cái này động phủ tìm được. Vũ Thiên Quân không chút suy nghĩ mở ra hộp ngọc, lập tức một tầng huyết quang nồng nặc tỏa ra từ đó kèm theo mùi thơm, bên trong một vật lập tức chạy ra. Long huyết hoa, thánh dược, hắn cũng có chút bất ngờ thánh cấp linh dược rất ít Cho dù ở bên trong cái này thể nội thế giới cũng có không nhiều. Hắn vung tay lên nắm cái kia long huyết hoa trong tay, nó ngoại hình như một cái tiểu xích long, vô cùng sống động Thánh cấp linh dược đã có linh tinh rồi. Thánh dược, bên ngoài chủ điện truyền thừa mọi người mắt lập tức sáng lên, kinh hô. Thánh dược chỉnh là đỉnh phong linh dược tinh không lúc này rồi. Thế nhưng bọn hắn lập tức câm miệng lại, cái kia quái vật cầm trong tay nó, e rằng cho dù cả đám yêu nghiệt đang trong thí luyện tháp đi ra cũng không muốn đánh chủ ý với hắn. Rất tốt, ta rất nhanh sẽ trả lại cho ngươi cái này ân tình. Vũ Thiên Quân cười vui vẻ. Có cái này thánh dược hắn khí huyết có lẽ khôi phục được khoảng 3-4 thành rồi, nó tác dụng còn lớn hơn so với thánh tổ cấp cường giả máu huyết. Đúng rồi, các ngươi ai có thánh dược giúp bổ sung khí huyết ta lập tức đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu. Dĩ nhiên nó là trong phạm vi cho phép của ta yên. Góc chuyện audio.com, tâm ta rất dễ nói chuyện. Vũ Thiên Quân lại nói tiếp, nếu bên trong đã có một cây thánh dược bổ sung khí huyết hắn tin tưởng sẽ có cây thứ hai, thậm chí 3 cây hoặc nhiều hơn. Ta biết Ma Ha Hiên đại nhân có một cây thánh dược bổ sung khí huyết, nếu hắn biết ngươi cần chắc chắn sẽ cho. Ma Lục Tinh lập tức nói, Ma Ha Hiên sao? Vũ Thiên Quân lẩm bẩm, ta cho ngươi, một cái thanh niên đứng ra nói, hắn tu vi thần cấp tứ trọng thế nhưng hắn chính là cái kia thu được từ cấp truyền thừa ở tầng thứ 7 rời đi. Ha, nói ra yêu cầu của ngươi đi. Vũ Thiên Quân quay lại nhìn hắn một cái, tên này có chút giống ai đó. Không cần, xem như ta trả lại nhân tình ngươi cứu muội muội ta. Tên kia thanh niên không chút biểu tình nói, muội muội ngươi, Vũ Thiên Quân không biết hỏi. Ha, tam tiểu thư của Huyền Minh Thương Hội, Huyền Vân Thải. Thanh niên kia nói, há, nha đầu kia a hát, hắn lập tức nhớ đến cô gái trên thuyền mang che mặt. Ha ha, tiện tay thôi, không tính, ngươi cứ chậm rãi nghĩ, nghĩ xong lại nói với ta, tin rằng chỉ cần ngươi không bảo ta đi đánh với thập đại cường giả ta sẽ có biện pháp. Hắn nhìn tên kia thú vị nói, ân oán đủ phân minh, a hát, ngươi tên là gì, há, Huyền Vân Tuyệt ra mắt Vũ Huynh. Tên này nghe vậy mới nhớ, Vũ Thiên Quân đến Ma Ha Hiên loại kia siêu cấp cự đầu yêu nghiệt còn không biết là ai a hát. Không biết Vũ Huynh là, hắn truyền âm hỏi, Vũ Thiên Quân không muốn cho thế nhân biết mặt tin rằng là muốn che giấu gì đó a hát. Ha ha, 10 năm trước liệt thần tinh vực Vũ gia, Vũ Thiên Quân cũng truyền âm nói, rồi cười to, Huyền Huynh, sau khi ta đi ra khỏi đây lại nói, hắn bước vào thí luyện tháp rồi, 10 năm trước liệt thần tinh vực Vũ gia. Huyền Vân Tuyệt lẩm bẩm lập tức con ngươi co lại, cái kia Vũ gia được cả tinh không biết đến cùng kinh sợ a hát. Nơi đó sinh ra một cái siêu cấp yêu nghiệt được xem là cường đại nhất tinh không, một cái tên chỉ cần nghe đến cũng làm cho người ta cảm giác cao không thể chạm. Cái thế ma quân, nơi này lại xuất hiện một cái đó Vũ gia chi nhân. Cách chương.